Đạo tâm trùng ma, chương 711, đệ nhất vô xì, góc truyện audio.com, thiên đạo chi tử đại chiến đến giờ chỉ còn lại Thái Dương chi tử, đệ nhất ma tử và Tần Thiếu Phong, mà đệ nhất ma tử trực tiếp không để Thái Dương chi tử vào mắt, mà Tần Thiếu Phong thì lại hảo tâm nhắc nhở đệ nhất ma tử đừng quên Thái Dương chi tử, điều này khiến cho Thái Dương chi tử thực sự muốn lao vào trong lòng Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong mà khóc lớn một hồi, hắn rất ủy khuất. Đệ nhất ma tử thật sự là quá cường hãn, chỉ là dựa vào lực lượng nhục thân đã đả bại Thánh Hỏa chi tử, điều này khiến cho Thái Dương chi tử thực lực tương xứng với Thánh Hỏa chi tử căn bản chính là không dám tỉ thí với đệ nhất ma tử, cho dù là lên lôi đài luận võ thì cũng chỉ có kết cục mất mặt xấu hổ, chỉ là bị đệ nhất ma tử vô tình bỏ qua cũng là một việc thập phần khó chịu. Đệ nhất ma tử nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì hướng ánh mắt về phía Thái Dương chi tử, điều này khiến cho Thái Dương chi tử kích động nghĩ thầm, đại gia à, ngài cuối cùng cũng nhìn thấy ta rồi. Chỉ là khiến Thái Dương chi tử thiếu chút nữa thì hộc máu là đệ nhất ma tử sau khi nhìn hắn một cái thì lắc đầu tựa hồ muốn nói Thái Dương chi tử cũng không được, lập tức hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Phong, đối thủ trong mắt vẫn chỉ có Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong xoay người nhìn Thái Dương chi tử, bất đắc dĩ nhún vai, ý tứ là ta đã hết sức rồi, là hắn không coi ngươi ra gì, thế cũng không trách ta được. Sau đó Tần Thiếu Phong xoay người nhìn về phía đệ nhất ma tử, sau đó chỉ lên tấm gương cực lớn. Đối thủ kế tiếp của ngươi không nhất định là ta. Lúc này trên gương chỉ còn lại ba cái tên này đang xoay tròn, quyết định đối thủ của trận tiếp theo, mà ngay khi Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, bên trên xuất hiện hai ái tên, phân biệt là đệ nhất ma tử và Thái Dương chi tử, nhìn thấy kết quả như vậy, Tần Thiếu Phong cười bảo. Xem đi, ta đã nói ngươi đừng cao hứng quá sớm, mà chờ ngươi đả bại được Thái Dương chi tử người ta đã rồi nói sau. Đệ nhất ma tử cực lớn kết quả bên trên, sau đó xoay người nhìn về phía Thái Dương chi tử, nói với Thái Dương chi tử. Lên đi, mau lên nào, lần này có đột phá, là 5 chữ, chỉ là nghe thấy lời nói của đệ nhất ma tử Thái Dương chi tử bực lắm, nếu không phải đánh không lại đệ nhất ma tử thì hắn đã sớm lao lên đè đệ nhất ma tử ra mà đánh đòn rồi. Chỉ có điều trong lòng tuy rằng rất buồn bực nhưng Thái Dương chi tử cũng biết mình không phải là đối thủ của đệ nhất ma tử, hiện tại hắn chỉ có thể nhận thua, tuy rằng như vậy là rất mất mặt, có điều so với đi lên bị đệ nhất ma tử đánh cho một trận thi còn đỡ hơn. Nhìn đệ nhất ma tử trên lôi đài rồi phi thường gian nan nói. Ta nhận thua, mà đệ nhất ma tử nghe thấy lời nói của Thái Dương chi tử thì ngay cả gật đầu cũng không thèm, trực tiếp nhìn về phía Tần Thiếu Phong, chiến ý cả người phát ra. Tần Thiếu Phong sau khi nhìn thấy, rất tiêu sái bay lên võ đài, đứng ở đối diện đệ nhất ma tử, nhìn đệ nhất ma tử cả người đều mang theo khí tức giã tính, thiên diễn bát quái đang không ngừng suy tính phương pháp thủ thắng. Ngươi bị cà lăm à? Sao mỗi lần chỉ nói được 2-3 chữ? Ta biết luyện đan, đan gì cũng luyện được hết, nếu ngươi nhận thua ta sẽ luyện đan chữa bệnh cả lăm cho ngươi. Tần Thiếu Phong nói, khi chưa nghĩ ra biện pháp thủ thắng, Tần Thiếu Phong tất nhiên là phải kéo dài thời gian. Đệ nhất ma tử nhíu mày, tựa hồ là đang, góc truyện audio.com, nghĩ xem lên trả lời thế nào, mà lại tựa như muốn chửi Tần Thiếu Phong, nhưng lại nói không nên lời, bộ dạng rất thống khổ. Cuối cùng đệ nhất ma tử hít sâu một hơi, nói, không cần, ra tay đi. Mà hai mắt màu đỏ của đệ nhất ma tử tựa hồ càng đỏ hơn. Tần Thiếu Phong lại lắc đầu, sau đó nói. Không được, ta không thể động thủ, ngươi xem, ngươi là con nuôi của lão bà tương lai của ta tương lai không phải cha nuôi của ngươi ư. Mà ta nếu đánh ngươi, người ta sẽ nói ta ngược đãi trẻ em, thế thì không hay rồi, ta thấy hay là ngươi nhận thua đi, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên ư. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, tất cả người có mặt đều chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bóp chết Tần Thiếu Phong, thế thật sự là quá vô sỉ rồi, trong thiên địa sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Ông trời sao không buông xét đánh chết hắn đi? Ma cực đại thánh nói Tần Thiếu Phong có được vị trí hạng nhất thì sẽ cho Tần Thiếu Phong cơ hội theo đuổi, mà Tần Thiếu Phong đã luôn miệng gọi là lão bà tương lai, không ngờ còn bảo đệ nhất ma tử nhận thua để thành toàn cho hắn. Đệ nhất ma tử nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cuối cùng cũng không nhịn được, trong lòng lửa giận cuồng thiêu, trực tiếp hét lớn một tiếng, vỗ về phía Tần Thiếu Phong, tuy rằng một chưởng này không dùng thần lực nhưng lực lượng nhục thân của đệ nhất ma tử cường đại cỡ nào chứ, một cái vox này, lập tức phong vân biến sắc, một mảng hư không đều trực tiếp vỡ nát. Tần Thiếu Phong tất nhiên là phòng bị đệ nhất ma tử xuất thủ, trông thấy đệ nhất ma tử xuất thủ, đã thân hình chợt lóe thi triển quy tắc không gian lướt đi, sau đó toái tinh thần thương xuất hiện trong tay Tần Thiếu Phong. Toái tinh thần thương này tuy rằng không phải thần vật nhưng theo sự luyện chế của Tần Thiếu Phong uy lực cũng không kém gì thần vật. Nhìn đệ nhất ma tử xuất thủ, Tần Thiếu Phong trực tiếp nhấn cò, một cột sáng ẩn chứa năng lượng khổng lồ trực tiếp bắn tới đệ nhất ma tử. Đệ nhất ma tử tuy rằng tự tin mình có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, nhưng vào lúc này cũng cảm giác được sự nguy hiểm, vươn tay trái ra chắn trước đầu, cản cột sáng do toái tinh thần thương bắn ra. Một trận xương trắng từ trên tay trái của đệ nhất ma tử bốc lên, mùi thịt nướng tỏa ra, tiếp theo mọi người nhìn thấy lòng bàn tay trái của đệ nhất ma tử cháy đen, điều này khiến cho tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể tin được đây là sự thật. Phải biết rằng sự cường hãn của đệ nhất ma tử bọn họ đã được kiến thức rồi, nhưng thánh khí cao giai đó cũng không thể làm gì được hắn. Toái tinh thần thương của Tần Thiếu Phong rốt cuộc là phẩm cấp gì? Chẳng lẽ là thánh khí hơn cả cao giai? Bằng không làm sao có thể có được uy lực như vậy, không ngờ có thể đả thương đệ nhất ma tử. Mà đệ nhất ma tử nhìn tay trái cháy đen cũng ngây ngần cả người, hắn không thể tin được mình không ngờ lại bị thương, đây chính là chuyện chưa từng xuất hiện. Ngay cả ma cực đại thánh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, người khác không biết nhục thân của đệ nhất ma tử tu luyện như thế nào, nhưng ma cực đại thánh thì biết, đó chính là để vô cùng vô tận ma đầu trong vạn ma long đài không ngừng cắn xé, bị ma khí vô cùng vô tận không ngừng ăn mòn mới tu luyện thành, cho dù là thánh khí cao giai cũng không thể tổn thương mảy may, mà nay không ngờ bị binh khí của Tần Thiếu Phong đả thương, điều này khiến cho ma cực đại thánh cũng. gocchuyenaudio.com cảm thấy hứng thú với toái tinh thần thương của Tần Thiếu Phong. Gừ, một tiếng gầm giống như là dã thú hét từ trong miệng đệ nhất ma tử phát ra, tay trái bị thương khiến đệ nhất ma tử điên cuồng, thần lực toàn thân tỏa ra, từng cỗ ma khí ngập trời bạo phát ra, lật tay, một thanh đại đao xuất hiện trong tay hắn, đại đao này đen xì, bên trên cũng không có hoa văn gì cả, chỉ có điều lại cực kỳ lớn, cả thanh đao phải cao bằng cả đệ nhất ma tử, hơn nữa từ năng lượng phát ra cho thấy cũng là một kiện thánh khí cao giai. Đệ nhất ma tử đã bị sự vô sỉ xê Tần Thiếu Phong triệt để chọc giận, thằng ôn này đầu tiên là nói đệ nhất ma tử cà lăm, kỳ thật đệ nhất ma tử căn bản không phải là cà lăm, chỉ là nói năng không lưu loát thôi. Về sau thằng ôn này còn nói hắn là cha nuôi của đệ nhất ma tử, trình điều này khiến đệ nhất ma tử không thể chịu đựng được, ma cực đại thánh là người hắn tôn trọng nhất, làm sao có thể để Tần Thiếu Phong đùa giỡn như vậy. Mà sau khi xuất thủ, thằng ôn này không ngờ không dám dùng nhục thân mà đọ sức, đệ nhất ma tử hắn dùng lực lượng nhục thân, mà Tần Thiếu Phong không ngờ là dùng thần binh lợi khí, một người vô sỉ đến mức này, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đệ nhất ma tử cảm thấy mình bị Tần Thiếu Phong chọc cho tức hộc máu, vì thế đã triệu hồi ra vô cực ma đao mà ma cực đại thánh cho, nhất định phải chém chết Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn đệ nhất ma tử triệu hồi ra vô cực ma đao, cười hắc hắc nắm chặt toái tinh thần thương, lần này mấu chốt thủ thắng chính là ở toái tinh thần thương, bởi vì bất kể là thần vật trong cơ thể hay là thánh khí cao giai đều cần thần lực vô cùng để thúc giục, tuy rằng nói Tần Thiếu Phong có vô cùng vô tận hồng mông đan, thần lực cũng không cần lo lắng, nhưng dù sao vẫn cần chuyển hóa, cũng rất phiền toái. Nhưng toái tinh thần thương thì không cần chuyển hóa, chỉ cần quán chú hồng mông đan vào là có thể trực tiếp hóa thành năng lượng bắn ra, so với dùng thần vật và thánh khí cao giai trong cơ thể thì tiện hơn nhiều, hơn nữa uy lực cũng tuyệt đối không kém hơn những thứ đó. Cho nên toái tinh thần thương này đã trở thành mấu chốt để Tần Thiếu Phong giành được thắng lợi lần này, tuy rằng hành vi như vậy thực sự có chút vô sỉ, có điều chỉ cần có thể thủ thắng thì chẳng sao cả. Cách chương.